Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi tiến lên một bước, thu sức lực, đây là chảo cổ tay tạp khuỷu tay, chắn cánh tay đào chân, chém lạc đánh ngực, từng động tác giống như huấn luyện viên vừa thị phạm, một lần nữa biểu diễn trên người Phạm Hân. Cuối cùng lập tức nhấc bổng Phạm Hân lên như gà con rồi quật xuống đất. Tôi thắng, còn Phạm Hân thì ngơ ngác cả quá trình. Đến khi phản ứng lại thì đã nằm trên đất. 6666. Án tỷ trước kia thật sự chưa học qua sao? Sao người phụ nữ này cái gì cũng biết vậy? Tân án thật sự không phải người giải nghệ từ đơn vị quân đội bí mật nào đó sao? Không tệ, học nhanh đấy. Hách quân lần này thật sự cảm thấy tân án ngoài dự đoán. Học chưa bao lâu đã có thể nhớ hết và sử dụng trôi chảy trên người người khác. Nếu tính trong tân binh thì đây đã là kỹ thuật xuất sắc. Tân án lúc này thật sự rất đói bụng. Vậy tôi có thể đi ăn cơm chưa? Hách quân còn định khen thêm vài câu. Bị tân án chặn lại. Không nói nên lời. Đi đi, vậy tôi ở nhà ăn đợi mọi người nhé. Nói xong, tân án vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Không ngờ đồ ăn ở nhà ăn này lại ngon đến vậy. Tân án hoa mắt chọn đồ ăn. Này, các cháu là mấy cô bé đến quay chương trình đó phải không? Lại đây, dì bên này có đồ ăn ngon. Các dì ở nhà ăn nhiệt tình vẫy tay. Các dì ở nhà ăn đã quen nhìn mấy chàng trai thô kệch. Giờ thấy một cô bé xinh xắn, tự nhiên sinh lòng yêu thích. Vâng ạ, tân án đi qua. Thấy có cánh gà chiên coca và thịt kho tàu. Cho cháu một ít à, cô bé. Chỗ gì có thịt xào ớt cay. Lại đây xem thử đi. Một cô khác cũng vẫy tay gọi cô. Tân án, làm sao bây giờ? Sức hút quá lớn. Cuối cùng tân án bưng một bàn đầy ắp đồ ăn như ngọn núi nhỏ. Tùy tìm chỗ ngồi. Ha ha, án thì có ăn hết chừng đó không? Án á đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích. Sau bữa trưa là thời gian nghỉ ngơi. Tổ chương trình dứt khoát tắt sóng trực tiếp của tân án. Không biết bên ngoài đang làm gì. Vậy mà vẫn chưa có ai vào. Tân án chỉ có thể ngồi ăn cơm một mình. Cô đây rồi. Tân toàn đến ngồi đối diện cô. Tân lão sư, cô đến rồi. Tân án không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tân toàn cười. Tôi đấu cặp với Như Hàm. Cô ấy không dám đấu với tôi. Dứt khoát nhận thua luôn. Đúng là việc cô ấy sẽ làm. Tân án cười nói. Không ngờ đến bộ đội rồi mà còn phải cậy giả ăn hát. P. Thật là xấu hổ. Tân toàn nói. Tân án. Vốn dĩ đây cũng không phải là cuộc thi đấu chính thức. Tân lão sư đừng nghĩ nhiều. Tân toàn nhìn tân án, đột nhiên mở miệng nói, nếu có cơ hội chúng ta đấu cặp với nhau, cô cũng đừng nương tay. Vâng, ngay sau đó, Phạm Hân, Dương Vũ Tình, Lưu Tinh Vũ lần lượt tiến vào, đáng thương nhất là Lâm Như Hàm, cô ấy vào sau cùng. Sau bữa trưa, mọi người trở về ký túc xá và ai nấy đều thở dài thườn thượt, cơ bắp đau nhức không thôi. Đến buổi chiều, địa điểm huấn luyện được thay đổi. Mấy người ngay lập tức có linh cảm chẳng lành. Hách quân cười tủm tỉm nhìn họ. Chiều nay chúng ta sẽ tập bò trườn. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé. Cách chương.